Yeah. Có những ngày thật tệ như cơn mưa đầu mùa. Tự do là thứ duy nhất ai cũng tranh nhau mua. Nằm khép mình như con sâu đợi ngày thay kén. Chỉ mong thời gian sẽ qua mau để cơn may đến. Xóa bằng những ưu phiền sau bao ủ rũ. Cất bỏ những điều không vui vào góc tủ cũ. Lát nữa anh sẽ ngủ thôi vì còn nhiều việc xử lý. Dù anh biết rằng đôi mắt mình đang cần được ngủ tí. Sẽ có lúc nụ cười là thứ cảm xúc không dệt nổi. Và mệt mỏi nhất là khi ta phải sống trong mệt mỏi. Sau giờ làm chỉ muốn ngồi cùng thằng bạn gọi thêm bia. Đâu ngờ rằng lúc yên bình nhất vẫn chính là đêm khuya. Mẹ anh dặn khổ trước thì sướng sau. Dăm ba cái vấp ngã không được ngưng đường đầu. Anh vẫn tin vào những câu từ trong đầu mình đang nhảy. Và em biết không nơi lạnh nhất giờ đây đang tan chảy. Yeah. Sẽ có lần ta muốn khóc muốn từ bỏ. Lang thang tìm kiếm những con đường tự do. But if you have a dream, cố gắng cố gắng thêm. Làm gì có giấc mơ đến không điều gian khó. If you have a dream, chỉ cứ bước thêm bước thêm. Chỉ cần mình vẫn vững tin, từ phía trước luôn dành cho mình. Đừng quay đầu với thế giới và nói niềm tin đang vơi mòn nhanh. Khi sau cửa sổ lấm lem mưa phùn vẫn thấy bầu trời còn xanh. Dù có bao nhiêu vất vả sau tất cả hãy luôn tiếp bước. Hãy để thất bại là kẻ ngủ quên, đừng để ý chí thiếp trước. Mỗi chúng ta là một chiến binh ở trong cái vai chính mình. Nối một vòng tay lớn với nhau khi dây đàn tang tính tình. Sẽ chia những năng lực tích cực vì điều đó nên cho đi. We cho hôm nay đã chính thức viết thêm cả tên RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng đừng ngờ rằng đơn đôi khi lại lâu phai. Ta cứ làm điều ta yêu, ta cứ cầm đà lên phiêu. Chuyện đã đâu còn đỡ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng đừng ngờ rằng đơn đôi khi lại khó phai. We never know we can if we never try. Sẽ có lần ta muốn khóc muốn từ bỏ. Lang thang tìm kiếm những con đường tự do. If you have a dream, cố gắng, cố gắng.